Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, thứ 411 chương Trung Quốc hảo lão công, Kỳ An Trần thà rằng hắn là thật đang đùa, bởi vì như vậy, của nàng Kiêu Kiêu cũng sẽ không thu được Sở Mộ Phong phát tới tin tức. Từ lần trước ở đồng học tụ hội thượng sai điểm bại lộ, Sở Mộ Phong còn chưa có thu lại. Bởi vì hắn đóng cửa đem ta đề cử cấp bạn tốt công năng. Còn cấm người khác dùng Kiêu Kiêu hào lục soát tố đến hắn. Hắn không bao giờ nữa sợ bị người phát hiện hắn hủy tam quan Kiêu Kiêu tên. Bất quá là một lập tức sẽ phải có danh phận Mỹ Nam. Hắn hiện tại cũng căn bản không muốn lại loạn sửa. Chỉ nghĩ đạp kiên định thực địa gọi. Trung Quốc hảo lão công. Thế nhưng hắn gần đây đã yêu sửa ký tên. Tỷ như hiện tại, hắn ký tên biến thành, rất nhanh liền hội thăng cấp Trung Quốc hảo đệm dựa. Gối ôm, chăn, choang đơn, bồn tắm ni, càng nhiều chức năng chờ đợi sử dụng chung. Một cái Mỹ Nam Đinh như vậy tân ký tên, bình tĩnh ở Kiêu Kiêu thượng hỏi nàng. Có ta ở đây, còn sợ quỷ sao? Không sợ, o, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.